Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2121, Long tộc không sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, nguyên bản kim tệ lên con số là 1. Thế nhưng là làm Long Bát bước ra một bước kia thời điểm. Phía trên con số vậy mà biến thành 2. Áp trong lúc đó bảo tăng gấp đôi. Lúc này mới làm cho Long Bát không có phòng bị. Chân mềm nhũn quỳ một chân trên đất, đem nham thạch đại địa đều cấp quỳ nát một mảng lớn. Kia rốt cuộc là cái gì gen thuật? Dĩ nhiên Long tộc đều có thể trấn áp. Như thế gen thuật làm sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Không kém hơn Long tộc thể phách, còn có quỷ dị như vậy gen thuật. Nhân tộc cái chủng tộc này thật sự là đáng sợ a. Các ngươi ai biết nhân tộc đến cùng là bắt nguồn từ nơi nào? Nếu là có thể thu phục tộc này, nói không chừng tương lai sẽ có đại dụng. Các tộc cường giả nhìn xem giấy báo danh lên kim tệ cùng nhân tộc 4 chữ. Ánh mắt đều biến hơi khác thường. Không ít người cũng bắt đầu ở trong lòng ám nghĩ cách. Long Bát cưỡng ép nhô lên thân thể. Từ dưới đất đứng lên. Một quyền đánh phía Hàn Sâm. Chỉ là bởi vì thân thể bị kim tệ trấn áp, tốc độ di chuyển quá chậm, lại cần phân ra lực lượng đi đối kháng kim tệ. Long Bát một quyền này lực lượng nhỏ rất nhiều. Hàn Sâm đứng ở không trung căn bản không có trốn tránh. Trực tiếp một quyền liền đem Long Bát Hoàng Kim Long mang đánh nát. Đinh, kim tệ lên con số lại nhảy một cái. Từ 2 biến thành 3. Kim tệ lên áp lực lần nữa gia tăng. Long Bát tiếp nhận áp lực lần nữa gia tăng. Mặc dù lần này có chuẩn bị, không tiếp tục bị áp đảo, thế nhưng là hành động lực biến càng ngày càng khó khăn. Bị Hàn Sâm cải tiến sau kim tệ thuật. Tại kim tệ bị đánh sau khi ra ngoài, y nguyên cùng Hàn Sâm bản thân có liên hệ kỳ diệu. Tựa như Hàn Sâm trước kia sử dụng tồn tiền thuật. Viên kia kim tệ có theo Hàn Sâm lực lượng vận chuyển. Chấn áp lực dần dần gia tăng. Bất quá duy nhất thiếu hụt chính là Hàn Sâm nhất định phải vận chuyển tự thân lực lượng mới có thể làm cho kim tệ lực lượng gia tăng. Nếu là bị đánh gãy, kim tệ chấn áp lực liền biết ngừng không động. Chỉ là Long Bát hiện tại lại nghĩ đánh gãy Hàn Sâm đã không có dễ dàng như vậy. Hắn đối với Hoàng Kim Long thể quá tự tin, nếu như Long Bát ngay từ đầu dùng Hoàng Kim Long mang đập ra kim tệ, thậm chí chỉ là tránh thoát lời nói, không cho kim tệ dán ở trên người hắn, cũng không trở thành rơi xuống tình trạng như thế. Đinh, kim tệ lên con số lần nữa biến hóa, từ 3 biến thành 4, Long Bát toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Liên di động đều biến có chút khó khăn. Cái kia gen thuật quá kinh khủng, lại còn có thể không ngừng gia tăng áp lực. Thiên Vũ Hạc kinh hãi nói. Không chỉ là Thiên Vũ Hạc, tất cả quan sát một trận chiến này sinh vật đều cảm giác lưng phát lạnh. Nhìn xem Long Bát mạnh mẽ như vậy, Hoàng Kim Long thể đều bị trấn áp đi lại tập tễnh, da đầu đều là tê dại một hồi. Nếu là hiện tại kim tệ đi công kích Long Bát, Long Bát căn bản không có gì sức hoàn thủ. Bại vong cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Hàn Sâm muốn nhìn một chút Long Bát cực hạn đến cùng có thể tới trình độ gì. Cũng không có xuất thủ công kích Long Bát, vẫn vận chuyển kim tệ thuật, không ngừng tăng lên kim tệ lực lượng. Hắn cùng Long tộc có chút ân oán. Hiểu rõ hơn một chút Long tộc thực lực không phải chuyện gì xấu. Giết một cái Long Bát đối với Long tộc ảnh không lớn. Nhưng là có thể từ trên người hắn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới Long tộc đồ vật. Đối với Hàn Sâm tương lai có lẽ sẽ càng hữu dụng. Đinh, làm kim tệ lên con số biến thành 7 thời điểm. Long Bát dưới chân nham thạch đại địa đã không chịu nổi áp lực như vậy. Giống như là đậu hũ bình thường vỡ vụn, Long Bát thân thể cũng bị áp rơi vào trong nham thạch. Bành, Long Bát đầu người bị áp hướng về phía trước nghiêng, toàn bộ thân thể va vào trong nham thạch. Không thể nào, Long Bát vậy mà liền muốn như vậy thua mất sao? đây chính là Long Bát A, lại muốn bị đánh bại sao? Kim tệ gia hỏa này có chút lợi hại a, cái loại này gen thuật không thể không phòng, chúng tộc đều là tâm kinh, vốn cho là đây là một trận không có bất ngờ chiến đấu. Long Bát tất thắng không thể nghi ngờ, thế nhưng là ai biết Long Bát vậy mà lại mất thê thảm như thế tình trạng. Ha ha, ha ha, đột nhiên, nằm ngoài nham thạch bên trong Long Bát phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Hàn Sâm nhiều hứng thú nhìn xem Long Bát hỏi. Long Bát cuồng tiếu không ngừng, một bên cười một bên nói ra. Thật sự là thật là vui. Rất lâu không có người nào có thể đem ta bước đến loại trình độ này. Ngươi thật rất mạnh, ngươi gen thuật cũng rất mạnh. Sau đó thì sao? Hàn Sâm tiếp tục hỏi. Sau đó chính là như vậy. Long Bát nói xong, giơ lên bàn tay của mình. Hóa trưởng làm đao hướng về đầu của mình chém xuống. Răng rác, hoàng kim long máu phun tung tóe, xương cốt cùng long lân cùng một chỗ đứt gãy. Long Bát ngạnh sinh sinh đem cái trán cái kia một khối gần phân nửa đầu chém mất xuống tới. Chỉnh tề vết cắt chỗ lộ ra bên trong còn tại nhảy lên long não. Liên đầu óc đều bị hắn tước mất một bộ phận, bị kim tệ dán xương sọ rơi trên mặt đất, mà Long Bát thân thể trong nháy mắt khôi phục tự do. Chậm rãi từ vỡ vụn nham thạch bên trong đứng lên. Tại hắn đứng lên quá trình bên trong, cái kia bị lột gần một nửa đầu người, vậy mà đã tự động khép lại, không có để lại bất kỳ vết thương nào. Ta nói qua cho ngươi, ta hoàng kim long thể có được bất diệt đặc tính, lực lượng của ngươi rất mạnh, nếu là đổi một chủng tộc có lẽ đã bại vong, nhưng là với ta mà nói, tự tính chém tới toàn bộ đầu cũng chẳng có gì ghê gớm. Long Bát trên thân lần nữa dâng lên cường đại long tức. Cái kia cuồng bạo khí tức, cơ hồ xông lên chân trời. Bát ca quá mạnh, ha ha, ngươi gen thuật mạnh hơn có cái dám dùng. Ta bát ca căn bản chặt đầu còn không sợ, còn sợ ngươi gen thuật. Bát ca vô địch, long tộc vô địch, long cửu chờ một đám long tộc người quan chiến đều hoan hô. Nhìn thấy Long Bát lần nữa mạnh mẽ lên, sĩ khí đạt được cực lớn cổ vũ. Quan chiến các tộc cường giả thấy cảnh này, cũng đều là âm thầm tắc lưỡi. Quả nhiên vẫn là hoàng kim long thể quá mạnh, đổi thành cái khác loại, đã nhất định phải thua. Thế nhưng là hoàng kim long thể dạng này tồn tại, quả thực chính là bác. Long tộc thực sự quá mức chịu đến thượng thiên ân sủng. Cường đại như vậy thể phách, đặt ở bất luận chủng tộc nào đều có thể xem như nhất tộc chi bảo. Tại long tộc lại chỉ có thể xếp hàng thứ 8. Vạn tộc đệ nhất dũng quả nhiên không phải giả. Cái này kim tệ có phiền toái. Một trận chiến này thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Long Bát mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm trên bầu trời Hàn Sâm. Trên thân chiến ý ngập trời. Hoàng kim long mang như là núi lửa nham tương bình thường phun trào, làm hắn toàn bộ thân hình đều bao phủ tại hỏa diễm hoàng kim long mang bên trong. Kim tệ, còn có cái gì lực lượng xử hết ra đi, ta long tộc không sợ hãi. Long Bát ngẩng cao lên đầu người, vươn tay một tay chỉ vào trên bầu trời Hàn Sâm ngạo nghễ nói. Cường đại khí phách bay thẳng cửu tiêu, phảng phất liền xem như chư thần tiên Phật hạ thấp, cũng vô pháp làm cho long tộc hạ thấp cao quý đầu người. Đáng tiếc, ngươi đã thua, Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ngươi có ý tứ gì? Long Bát cau mày nói. Hàn Sâm cũng không trả lời, chỉ là chỉ Long Bát cái trán. Ánh mắt của mọi người đều theo Hàn Sâm chính tay chỉ nhìn sang. Trong chốc lát tất cả sinh vật đều mở to hai mắt nhìn. Viên kia theo xương sọ cùng một chỗ bị gọt đi kim tệ, vậy mà lại quỷ dị về tới Long Bát trên trán. Bành, cái kia khí trùng thương khung vĩ ngạn hoàng kim long thể tại trong tích tắc bị nắm kéo mới ngã xuống đất. Trực tiếp đem đại địa ném ra một cái long hình hố sâu. Cách chương.